Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, sáu trung học sinh ưu tú nhất. Nguyệt thi điểm số đã ra tới, hiện tại tuyên bố một chút lớp xếp hạng. Thứ ba, 9 giờ rưỡi sáng, ban hai chủ nhiệm lớp đứng tại bục giảng, trầm mặt, đập danh sách trong tay, thất vọng. Các ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Các ngươi là ta mang qua kém cỏi nhất một giới học sinh. Kém cỏi đến nhà, ngồi tại nơi hẻo lánh, Trần Vũ vui vẻ. Từ chủ nhiệm lớp kia giận hắn không tranh thần sắc, hoàn toàn có thể đánh giá ra hắn lần này nguyệt thi thành tích. Hẳn là thi đến toàn lớp 25 tên trở lên. Nếu không hiện tại, tiền thưởng tới tay. Chủ nhiệm lớp đã sớm cười thành biểu lộ bao hết. Nguyệt thi trước đó, tất cả tất khảo đề đều cho các ngươi nói qua. Con sẽ không, con sẽ không. Cả đám đều mẹ nó husky chuyển thế tới a. Nghe được chủ nhiệm lớp gào thét thô tục, Trần Vũ lắc đầu, cảm thấy một vị cao trung giáo sư nói ra loại này ngôn luận thực sự mất hết tiêu chuẩn. Quá mức, husky mặc dù trí thông minh thấp, nhưng người ta chí ít đẹp trai a. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Chọn lớn phân đều cha không rõ mấy thùng. Chủ nhiệm lớp hai mắt nhắm lại, hít thở sâu một hơi, bình phục hạ cảm xúc, giơ lên danh sách, cắn răng nghiến lợi nói, hạng nhất, chân thông minh, 334 điểm. Ai nha? Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, một vị ngồi tại hàng trước nhất mắt kiếng gọng vàng tử hối hận đập xuống cái bàn. Lại không có mắc điểm. Chủ nhiệm lớp ánh mắt liếc xéo. Mắc điểm 650. Đúng vậy a, rất tiếc nuối. Chân thông minh đã kiêu ngạo lại uể oải. WDF, đẩy kính mắt, nhếch lên lan hoa chỉ. Lão sư, vậy ta tại toàn trường xếp hạng nhiều ít? 77. Cái kia còn đi, tiến trăm tên lớn bảng, cũng coi như cho ta ban tranh thủ vinh dự. Ta mẹ nó đại biểu toàn lớp cảm ơn ngươi. Kia cũng, không cần, đây là ta một cái ủy viên học tập phải làm. Liếc mắt, chủ nhiệm lớp nhìn về phía danh sách thứ hai. Vừa nhìn thấy cái tên này, hắn lập tức có loại ăn phải con ruồi cảm giác khó chịu. Thứ hai, Trần Vũ. 333 điểm. Tại cái tên này rơi xuống trong nháy mắt, toàn lớp lâm vào một bên yên tĩnh. Chỉ có Trần Vũ ngạc nhiên chỉ mình, không dám tin nói, ta, ngươi. Chủ nhiệm lớp dùng sức nhéo mạnh mặt mình. Thứ hai, Trần Vũ, chủ nhiệm lớp, chúng ta đánh giá thấp năng lực học tập của ngươi. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, không, là ta đánh giá cao bọn hắn năng lực học tập. Cái lớp này thật sự là hỏng bét. Ta hiện tại đặc biệt lý giải ngài. Thật, reng reng reng, tiếng chuông tan học vang lên 2 giây về sau. Trần Vũ chỗ ngồi lập tức vây quanh một vòng đồng học. Trần Vũ, nghiêu bức a, ngoạn tao, toàn lớp thứ hai, ngươi làm như thế nào? Vậy mà áp chế trong lớp nữ thần học bá. Tiến toàn trường top 100 a, còn không mời khách ăn lạt điều. Từ các bạn học những cái kia chấn kinh cùng nét mặt hưng phấn bên trong, Trần Vũ đáy lòng mơ hồ dâng lên một loại mình quả thật cực kỳ nghiêu bức, ảo giác. Nguyên lai, từ giờ trở đi, lão tử liền là học bá rồi. Trần ca, ngồi trước Lý Lượng nắm chặt Trần Vũ bả vai, hưng phấn lay động. Ngươi làm như thế nào? Vậy mà thi toàn lớp thứ hai? Gian lận sao? Không, Trần Vũ buông tay. Ta bây giờ mới biết 300 điểm đại quan vậy mà dễ dàng như vậy liền thi tiến vào. Nghe vậy, bao quát Lý Lượng tại bên trong đồng học, nhào nhào lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Trần ca, ngươi lúc này mới vừa thành học bá, liền bắt đầu trang học bá bước. Trần Vũ đồng học. Cái này, một đạo thanh lãnh thanh âm từ ngoài vòng tròn truyền đến. Chỉ gặp chân thông minh đạp trên bước chân mèo đi tới. Đứng tại Trần Vũ trước mặt, đẩy kính mắt, không nghĩ tới, ngắn ngủi một tháng, ngươi liền đã đuổi kịp bước tiến của ta. Trần Vũ, học tập không có đường tắt, chắc hẳn ngươi là bằng vào ta làm mục tiêu phấn đấu, chịu khổ không ít a. Trần Vũ, cần có thể bổ vụng, thành tích của ngươi cùng cố gắng, thu được tôn trọng của ta, cũng thu được ban hai tinh anh học tập tiểu tổ chỗ có thành viên tôn trọng. Hiện tại, ta chính thức mời Trần Vũ đồng học, gia nhập chúng ta ban hai học tập tiểu tổ. Từ đây tại lục trung trăm tên lớn trong bảng, lại tăng thêm một cỗ lực lượng. Nói, Trần Thông Minh lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra WeChat mã hai chiều. Quét ta đi, ta kéo ngươi nhập bầy. Trần Vũ bị giới toàn thân ngứa, nhưng vẫn lễ phép lấy điện thoại cầm tay ra tăng thêm đối phương WeChat. Phi thường vinh hạnh, vinh quang, không phải ta cho, mà là chính ngươi tranh thủ tới. Vâng vâng vâng, lấy được thành tích tốt, phải không kiêu không nổi, tiếp tục cố gắng, leo lên cao phong. Vâng vâng vâng, là một ưu tú ủy viên học tập, ta cảm thấy ta cái này tấm gương vẫn là cực kỳ thành công. Kích phát ngươi đầu trí. Vâng vâng vâng, đã ngươi thoát biến thành học sinh tốt, cũng không cần lại cùng những cái kia xấu đồng học hỗn ở cùng một chỗ, làm mất thân phận. Đúng đúng đúng, nhưng lần tiếp theo Nguyệt Thi, ta nhưng sẽ không thả lỏng. Trần Thông Minh dùng tự nhận là anh Tuấn Lan Hoa chỉ gõ gõ tóc cát ngang trán, lộ ra tương bạo đồng dạng mỉm cười. Hy vọng có một ngày ngươi có thể đánh bại ta, ta tại đỉnh núi Thái Sơn chờ, ngươi mẹ nó tại nhà xác chờ đi. Trần Vũ âm thầm oán thầm một câu, mặt ngoài thiện ý nói, tốt tốt tốt. Trần Thông Minh sau khi đi, Trần Vũ vừa muốn thở phào, lại phát hiện bạn học chung quanh đều dùng một loại giai cấp địch nhân ánh mắt nhìn qua hắn. Trần Vũ không được tự nhiên dùng mình một cái, vội vàng cõng lên túi sách, rời đi phòng học, hướng về tầng cao nhất phòng hiệu trưởng chạy tới. Hiệu trưởng, thành tích ra đến rồi. Thực hiện ngươi cược, đẩy mở phòng hiệu trưởng cửa gỗ. Trần Vũ liền đắc ý ồn ào, nhưng lại nói một nửa, phát hiện trong văn phòng còn có cái khác 5 vị đại nhân. Lập tức sững sờ, lập tức cúp cung xin lỗi. Thật xin lỗi à, quấy giày, ta không biết các ngươi lại mở sẽ. Lúc này đi, quấy giày, Trần Vũ, chớ đi. Bằng hiệu trưởng nhìn thấy là Trần Vũ, hai mắt sáng lên, vội vàng đi lên trước dắt Trần Vũ. Sau đó đối 5 vị khách nhân nhiệt tình nói, cái này đồng học chính là chúng ta lục trung học sinh ưu tú nhất. Gọi Trần Vũ, sở trường thể dục, có hy vọng trở thành nước ta mới điền kinh hãn tướng. Trần Vũ, nhanh chào hỏi, cái này 5 vị là từ kinh thành tới lãnh đạo, lĩnh, những người lãnh đạo tốt. Đối mặt với 4 nam 1 nữ, Trần Vũ ngượng ngùng cúi mình vái chào. Hắn bản năng cảm giác 5 người này có chút không thích hợp, quá có khí chất. Tỉnh táo, trầm ổn, lại tự tin. Hiệu trưởng, không có việc gì ta liền đi trước. Ngài trước, thong thả, ngươi tới tìm ta làm gì? Đây không phải thành tích của ta ra tới rồi sao? Tìm ngươi thực hiện một chút đổ ước. Trần Vũ đắc ý nhún vai, toàn lớp thứ 2, toàn trường thứ 78, vượt xa trước 25 thứ hạng A. Bằng hiệu trưởng ngươi muốn có chơi có chịu. Vừa nhắc tới chuyện này, bằng hiệu trưởng trong mắt liền hiện lên một vòng u ám. Hắn không chỉ một lần nghĩ tới Trần Vũ có thể thi ra thành tích tốt, nhưng nghĩ không ra vậy mà thi đến toàn lớp thứ 2. Toàn bộ ban hai học sinh đều là đớp cứt sao? Toàn lớp thứ 2 a. Một bên 5 vị khách nhân bên trong cầm đầu trung niên nhân lên hứng thú, trên dưới đánh giá Trần Vũ vài lần, nói, vị bạn học này, ngươi là thể dục học sinh năng khiếu, thành tích văn hóa còn như thế tốt, không dễ dàng a. Toàn lớp thứ 2, toàn trường 78, thi nhiều ít điểm? 333. Trần Vũ trả lời, a, không tầm thường, Mắc điểm nhiều ít, 650, đám người, gian phòng bên trong ngắn ngủi trầm mặc về sau. Trung niên nhân lúng túng gãi gãi trán. 650 điểm mắc điểm, thi 333. Toàn trường học 78 tên. Ân, bài thi rất khó. Không khó, sao bình thường thi đại học bài thi đơn giản nhiều. Dĩ vãng hơn 300 điểm đều có thể tiến toàn trường 50 vị trí đầu. Trung niên nhân khóe, miệng lập tức co lại, ngoặc kép chấm chấm, chỗ lấy trường học các ngươi là dạy máy xúc. Bằng hiệu trưởng che mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN